3 giờ anh còn chưa ngủ. Từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải ngỡ ấp phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. À, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi đến sáng mai. Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai, nếu như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp em lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại để anh nói nhỏ, em là cái gì cũng để anh phải nói ỏ. Mặt thì ngào ngào, điệu cười thì ngơ ngơ, suốt ngày nói linh tinh và vần cũng để đêm em về mà ôm mơ. Ê, chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cổ, không men không rượu, nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Có yêu bản thân mình không? Nếu có là tình địch với anh nhá. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Dừng lại nhanh, gửi thêm cái nữa là tim anh đứt phanh. Nhà em có sao em không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh. Yeah, em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai. Tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài, nhưng mà để ôm em hay chạy đến với em thì việc gì với anh cũng không ngại. Love you or not, should I make up my mind? Tell you or not, should I give you a sign? My ego is too big, though I want your lips on mine. Don't you know that you're my sweetie pie? Đừng nói vậy là đầu môi, điều em cần chỉ là hành động thôi. Tiên sao được với lời ông bướm, lúc tán nhau thì anh nói gì mà chẳng được. Tuy là có chút bối rối, có chút băng khoăng, có lúc nhớ giọng anh lúc trầm lúc bổng, có những lúc thấy mình khẽ khàng rung động, nhưng chưa dám tin đâu những lời viển vông. Thế có bóng đen là anh sẽ thương em mãi, hãy để anh chờ em đi qua cả mùa đông dài. Còn ngần ngại thì sao không bước tới bên anh, chờ đợi gì mãi cho lãng phí tuổi xuân xanh. Tương lai ra sao, don't worry about it, giờ thì lại gần đây, don't think just kiss. Just kiss.